Đây một Phật tử hỏi: niệm khởi biết vọng, biết vọng vẫn là vọng, vậy phải vậy giải thoát hiểu theo nghĩa nào? Đây Phật tử này nói rằng niệm khởi biết vọng vẫn là vọng, vậy giải thoát hiểu theo nghĩa nào? À, hỏi cái này có vẻ là cái người chưa phải tu theo ở đây. Câu hỏi này có lẽ người này không có tu theo ở đây. Bởi vì tôi chỉ cần nói một thí dụ. Tôi nói rằng trước mắt tôi có người đi qua. Tôi biết người đi qua. Không có người đi qua. Tôi biết không có người đi qua. Mà người đi qua trước mắt tôi là khách. Tôi biết người đi qua thì tôi là gì? Tôi là khách nữa phải không? Tôi là chủ, tôi thấy người đi qua là khách. Tôi thấy vọng giới, tôi không theo nó thì cái không theo nó không phải là vọng rồi. Mà đây là tại vì không có tu theo nên không biết. Như vậy thì đâu có nói giải thoát, chỉ cần không theo vọng thôi. Chứ tôi chưa nói bao giờ nó không theo vọng là giải thoát. Không theo vọng thì cái vọng nó hết, thì cái chân nó hiện, sự giải thoát là chuyện sau. Nhiều khi không có hiểu ý rồi hỏi như vậy.